Vị trí bảng hiệu cũng chính là vị trí cửa ra vào sau khi đại trận phòng hộ mở ra. Ngao Phong đứng ở dưới bảng hiệu, ngày hôm nay đến phiên người vô hư thánh địa làm nhiệm vụ. Hai người cùng làm nhiệm vụ, một người khác tên Nguy Dã, có thể bị phái tới trông cửa, thân phận địa vị có thể suy ra được. Không giống Ngao Phong bị phái tới trông cửa, Ngao Phong là đang tiếp nhận hình thức trừng phạt, Nguy Dã thì đích xác là bởi vì thân phận địa vị. Hai người như thường ngày làm nhiệm vụ, nhưng Nguy Dã phát hiện ngày hôm nay Ngao Phong đang làm nhiệm vụ dường như có chút bất đồng, tựa hồ hơi mất tập trung. Ngao Phong bồi hồi ở dưới bảng hiệu dường như vẫn quan sát bên ngoài. Ngao tiên sinh đang nhìn cái gì vậy? Thời điểm hai người đi ngang qua nhau, Nguy Dã rốt cục không nhịn được khách khí hỏi. Sở dĩ khách khí là bởi vì thân phận và bối cảnh của Ngao Phong. Hiện tại có lẽ xui xẻo, nhưng dù sao người ta cũng là đồ tôn của Đốc Vô Hư. Nói không chừng ngày nào đó lại chờ mình quản lý hắn ta cũng nên. Ngao Phong dùng mình, ý thức được hôm nay hành vi của mình có chút khác thường. Nhưng hắn thực không nhịn được, như Hữu Đạo nói sẽ phái hồ tộc liên hệ hắn, sẽ để hồ tộc truyền tin tức tới, còn nói cái gì chỉ cần hắn lưu tâm quan sát sẽ phát hiện. Phát hiện cái gì, như Hữu Đạo ngay cả ngày nào hắn làm nhiệm vụ cũng không hỏi, làm sao liên hệ hắn cũng không báo, bên ngoài lại không thấy rõ tình hình trong trận pháp phòng hộ. Hắn không thể nào nghĩ ra được sao hồ tộc có thể liên hệ hắn. Hắn cũng sợ gây ra động tĩnh gì bị người phát hiện, thử hỏi hắn làm sao có thể không quan sát. Ai, ra sự tình lớn như thế, Thánh Tôn tức giận, không thể lại qua loa, bằng không người ta không chịu trách nhiệm nổi. Ngao Phong tìm lý do hợp tình hợp lý, Nguy Dã vừa nghe, thần sắc nghiêm nghị, cũng lên tinh thần theo. Ngao Phong ứng phó qua, tiếp tục nghiêm mật quan sát bên ngoài. Hồ tộc sẽ đưa tin tức đến cửa, nói chơi à, vùng này cực kỳ trống trải, đặc biệt là địa phương cách cửa vài chục trượng đều bị liệt hỏa đốt một lần, không có chướng ngại che lấp, có đồ vật gì tiếp cận rất dễ dàng bị phát hiện, hồ tộc làm sao có khả năng đưa tin tức đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng như Hữu Đạo không thể lấy loại sự tình này nói đùa, liên tiếp có những hành động mạo hiểm là vì để kể loại chuyện cười này, vậy quả thật sẽ thành chuyện cười. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, thực nhìn không ra dị dạng gì, chỉ phát hiện một con bọ cánh cứng rơi ở trên nhánh cỏ, lúc thì bay lên loanh quanh hai vòng. Lẽ nào là phái bọ cánh cứng đến truyền tin tức sao? Chính hắn cũng cảm thấy hoang đường, ai có thể điều khiển bọ cánh cứng ở khoảng cách xa vậy chứ? Trách nhiệm trông coi đại môn cực kỳ khô khan vô vị. Thời điểm nửa buổi chiều, một con phi cầm cỡ lớn bay đến, lao xuống rừng ở bên ngoài. Người tới là trưởng lão Thiên Ma Thánh Địa, lộ ra lệnh bài thông hành của Ô Thường. Nguy Dã đi tới bên cạnh một cái chung treo lơ lửng ở dưới bảng hiệu, nắm dây thừng rung vang cong cong. Rất nhanh, nhân viên vô hư Thánh Địa trực ban kết thành đội chạy tới, cửa trận mở ra, một đám người đi ra ngoài tiến hành lục soát nghiêm mật. Thời điểm lục soát, ánh mắt Ngao Phong đột nhiên động một cái, phát hiện con bọ cánh cứng ở ngoài cửa đột nhiên bay vào. Cách chương.